Côn Tietti bất chi bất giác cứng lên, lại bị một bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết nắm chặt. Cách Trương